Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Dài Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Minh Phụng, câu chuyện Bên Dòng Sông Lô. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi trưa hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nắng chói sông Lô họ u tiếng hát, chuyến phà rào rạt bến nước bình ca. Con sông Lô hùng vĩ này đã đi vào bao áng thơ văn đẹp đẽ. Trên con sông này cũng có rất nhiều sự tích dân gian truyền miệng từ thời các cụ xa xưa. Những ngôn truyền về Hà Bá, về thủy quái ma gia, thế nhưng chưa có một ai chứng thực được cả. Hay đúng hơn thì ở xã hội ngày nay, việc ma mị chỉ là để kể cho nhau nghe trong những dịp rông dài ngồi tán gẫu mà thôi. Trên khu đê thuộc địa phận Vĩnh Phúc này, có một cái xưởng chuyên làm nghề đóng xuồng cano máy, đúc khuôn, đúc hình các con vật bơi nổi trên sông bằng vật liệu composite. Xưởng này có cái tên quảng cáo trên các mạng xã hội rất kêu là Lương Tâm Nhân Đức. Và bốn người chủ của cái xưởng này cũng lần lượt tên là Lương Tâm Nhân Đức, bằng tuổi nhau, cùng xã với nhau thì phải, nhưng mà khác làng. Ngồi trên con thuyền dạng xuồng cano đằng chằng chịt chở trên thùng một chiếc xe tải to từ sông Lô về Quảng Ninh, Phúc nghĩ mà ấm ức không thể nào nguôi ngoài được. Tầm này 1 giờ sáng rồi, lẽ ra phải chăn ấm đệm êm bên vợ con và gia đình nhỏ bé của mình, Phúc vẫn phải ngồi trên chiếc xuồng cano này. Lý do cho cái chuyện đen đủi này thì phải nói thật là đen như mực, mà có khi còn có mực đỏ mực xanh. Chứ riêng Phúc hiện tại chỉ toàn là mực đen mà thôi. Đêm qua đã phải làm đến tận 3 giờ sáng, về đến nhà ngủ được tầm 2 tiếng là dậy để bắt xe khách ra Vĩnh Phúc. Chẳng hiểu lơ mơ kiểu gì mà lên xe, Phúc lại ngủ quên, thành ra xe ô tô lại cứ phi thẳng lên Thái Nguyên. Từ Thái Nguyên, Phúc bắt xe về đến sông Lô tầm 80 cây. Đang đi nửa chừng thì xe taxi lại hầm, lại chờ giữa đường đến tận 4 giờ chiều thì mới đến nơi. Đến nơi xong, thử xuồng xong, chẳng ưng ý này nọ rồi cãi nhau đến tận 7 giờ tối mới thống nhất cho xuồng lên ô tô tải để trở về Quảng Ninh. Xe tải đi chậm lắm vì đường này ở đây toàn ổ voi ổ gà, đường xấu kinh khủng. Đi nhanh thì sợ xuồng va đập này nọ. Đến 9 giờ đêm thì mới ra đến thị trấn để ăn chút gì đó rồi về. Ai ngờ khi đến đoạn đường 18 xe tải lại hỏng máy, và rồi thì phải chờ đến sáng mai mới có người đến sửa. Để về chứ 1 giờ đêm rồi, ai mà đi sửa cho đây. Vậy là Phúc leo lên chiếc thùng xe tải, ngồi vào cái xuồng cano này mà nghĩ ấm mức kinh khủng. Cái số nó đen làm gì cũng đen. Ngay từ lúc đặt cọc mua cái xuồng này, Phúc đã thấy có cái gì đó gượn gượn. Phúc có chiếc xuồng cano cũ đang chở khách ở khu du lịch Quảng Ninh. Thế nhưng mà muốn đóng một chiếc mới để cho tiết kiệm, vì cano trước là dùng xăng. Giờ Phúc đóng cano chạy dầu, hy vọng sẽ ổn định hơn. Lang thang tìm hiểu trên mạng xã hội, Phúc tìm được cái cơ sở đóng xuồng máy ở sông Đô Vĩnh Phúc. Và rồi sau vài lần xem đề mô này nọ, Phúc đồng ý đặt cọc 90 triệu để làm cái xuồng cano trị giá 230 triệu, với thời hạn là sau 1 tháng hoàn thành. Ấy vậy mà đặt cọc xong thì bên kia họ cứ tìm cách kéo dài thời gian. Máy móc thì máy cũ, hộp số thì lỗi lên lỗ xuống. Cái xuồng này lẽ ra đã xong từ 15 ngày trước, nhưng mà khi Phúc lên đây và lái thử thì ôi thôi, vừa nổ máy xong là một bầu trời đen khịt khói, mù mịt cả, hộp số thì khét lẹt. Vậy là phải cậu lên bờ để kiểm tra được hộp số từ tận Sài Gòn gửi ra. Lanh quanh cho đến tận hôm nay, Phúc mới lấy xuồng về. Theo dự tính thì tháng trước phải xong, bởi Phúc đã bán cái cano cũ đúng tháng trước, phải nghĩ là có xuồng mới để hoạt động. Anh ngờ lại như vậy, chậm thêm cả 1 tháng, bây giờ khách cứ mất đi nhiều mối quen, cả tháng trời biết bao nhiêu là tiền của. Rồi thì khi đến đây lái thử kiểm tra thử, Phúc và chủ xưởng đóng xuồng cùng cãi vã đủ chuyện. Chủ xưởng đóng cano này tên Lương, kém Phúc độ 15 tuổi. Đầu trước đừng nói là xuồng có ghế da đẹp đẽ, thế mà lúc này đây chỉ có ghế nhựa, hay là bạt căng đẹp đẽ to rộng, thế mà bây giờ thì bạt bé tí tiểu. Ôi thì đủ thứ linh tinh. Rồi để tính lại, Phúc biết rằng mình đã bị lừa. mọi thứ đều nói chuyện bằng mồm, chẳng có giấy tờ rõ ràng. Phúc chửi thầm bản thân vì sao vẫn cứ luôn tin người như vậy. Giờ đến giờ phút này thì Phúc chẳng thiết tha cãi nhau được nữa. Thôi thì chúng mày làm thì trời nhìn, làm ăn bố láo sau này lãnh nhọ hậu quả vậy thôi. Kể về Phúc thì nói thật là trăm đắng ngàn cay. Và đến giờ phút này thì cuộc đời của Phúc có thể viết lại thành một bộ truyện, một cuốn phim rất hay về đủ mọi khía cạnh tình cảm lẫn làm ăn, số đỏ lẫn số đen vận hạn của một kiếp người. Phúc sinh năm 73, bố là người Thanh Hóa, mẹ là người Thái Bình. Sau Phúc còn có cô em gái cùng mẹ cùng cha, sinh năm 75. Còn các em cùng cha khác mẹ thì có hai người đều là con trai nữa. Năm Phúc 8 tuổi, tức là năm 81, thì bố mẹ Phúc ly hôn vì cảm thấy không hợp nhau, hoặc không còn chung sống với nhau được nữa. Phúc và em gái Tiên Hạnh trở về mẹ ở quê Thái Bình. Những năm tháng khó nghèo, gia đình bên ngoại cũng chẳng giàu có gì, đều làm nông nghiệp cả. May mắn là ông bà ngoại và các cậu mợ đều tốt tính. Ba mẹ con cậu Phúc làm cái nhà tranh vách đất ở bên ngoài đường để sống. Đất cát ngày ấy thì đâu có quan trọng, xin cho nhau được cả xào chứ chả đùa. Mỗi năm ba mẹ con lại xây lại nhà, à mà đắp lại nhà một lần. Thế Bình quê lúa cũng là quê nhiều bão, nhà thì toàn là rơm trộn bùn để chất thành vách mà thôi, lợp rơm giả. Thế nên cứ mỗi mùa mưa bão về, ba mẹ con ôm nhau co ro trong căn nhà tranh vách đất tồi tàn. Phúc cũng chỉ học hết lớp 3 mà thôi, em gái cậu Phúc thì được học hành đến hết cấp 3. Cho đến khi mà Phúc 13 tuổi, Phúc bỏ đi cùng đám thanh niên ở trong làng. Năm đó tầm những năm 86, Phúc đi làm thợ đóng móng nhà, móng công trình, bê gạch phụ vữa, lương tháng họ trả 10.000 một tháng. Năm sau lên dần dần và cũng lên đến được 40.000 một tháng, Phúc vào làm tận trong Đà Nẵng xa xôi. Ngày đó nếu như không phải là ông chú cao tuổi nhất trong đám dẫn dắt này không quyết đoán quay xe ngang đường, thì có lẽ cũng không rõ cuộc đời của những thanh niên xa quê này sẽ đi về đâu. Bởi vì ban đầu là dự định vào trong Đà Nẵng đào vàng, nơi núi non hiểm trở đầy bệnh, rừng thiêng nước độc. Nhưng có làm sao thì xác định chết chứ sao cứu kịp. Về lên đi đến đầu Đà Nẵng, ông chú nghĩ sao, sau đó bảo thôi không đi nữa. Ông tìm cách liên lạc với người bà con ở đây, sau đó thì tất cả đều làm thợ đào móng các công trình ở đây. 5 năm dài đằng đẵng qua đi, ai cũng nghĩ Phúc đã rời bỏ mảnh đất Thái Bình, thì bỗng dưng Phúc trở về. Với sự vốn ít ỏi Phúc tích góp bao năm, Phúc xây cho mẹ và em gái căn nhà cấp 4 bằng gạch vữa bata, đưa tiền cho mẹ nuôi cho em ăn học. Còn lại thì Phúc ra ngoài Quảng Ninh đi tìm việc, và sẽ gửi tiền về đều đặn cho mẹ và em gái. Số phận có lẽ run rồi cho Phúc, giờ đến nơi này và lập nghiệp luôn ở đây cho đến tận bây giờ. Ngày ấy Phúc ra biển làm đủ thứ nghề, chẳng nghề gì mà Phúc không tìm hiểu không làm. Và rồi cái mà giúp Phúc bền vững tài chính đến hôm nay chính là Phúc tìm được tình yêu của mình. Vợ của Phúc tên Trinh, kém Phúc 4 tuổi, người Quảng Ninh. Khi mới yêu nhau, Phúc cũng được Trinh bảo vào làm cho mấy anh em phía nhà Trinh. Việc này chính là làm than thổ phỉ, chạy trộm thứ vàng đen này ở đây kiếm ra bộn tiền. Phúc miệt mài cố gắng tầm 3 năm sau, cả hai lấy nhau. Hai vợ chồng được bên ngoại cho đất xây nhà ở Quảng Ninh. Từ ngày đó gia đình của Phúc giàu có nhanh lắm. Cho đến một ngày những năm 97 gì đó, khi mà vợ đang mang bầu được 4 năm tháng, thì cả hai đều bị bắt về cái tội buôn lậu. Vậy là toàn bộ gia tài bao nhiêu tiền là ra đi bằng sạch. Hai vợ chồng còn đau khổ hơn khi cái thai kia là con trai nhưng đã bị chết lưu. Có lẽ do thời điểm này Trinh lo lắng cảm xúc nảy nọ, đi đi lại lại nhiều hay gì gì đó, thành ra mất đứa con đầu lòng. May mắn sao sau khi các bên ngoại giúp đỡ thì hai vợ chồng không phải đi tù, chỉ có điều bao nhiêu tài sản mất sạch mà thôi. Cho đến năm 99, một lần nữa vợ chồng Phúc bị bắt. Lần này là buôn lậu tới tận 10 tấn đồng từ thuyền quốc tế ngoài khơi. Lần này thì Phúc phải cấm nhà để đi chạy. Vậy là mất toi 10 tấn hàng thêm hơn 70 triệu chạy án. Những năm ấy số tiền kia nó to, to lắm. Xét xử với mức án treo, hai vợ chồng trở về làm lại cuộc đời bằng cách mới. Đây là buôn bán, mua bán thức ăn. vật phẩm để bán cho khách du lịch trên các con tàu quốc tế to đùng động ngoài khơi. Thi thoảng gặp khách sộp thì cũng đủ ăn. Còn lại thì buôn bán với cánh thủy thủ tàu hàng quốc tế. Được cái hai vợ chồng Phúc cũng thông minh nhanh nhạy, mấy năm làm ăn mảng này cho nên cũng học được nhiều như là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga. Tuy rằng chỉ bập bẹ gọi là nghe hiểu mà thôi. Đến những năm 2003 gì đó, hai vợ chồng chờ đón cô con gái ra đời. Lần này Phúc lại có vận đỏ đến mức chẳng ai tin. Hai vợ chồng trèo xuồng ra khơi bán rau xanh và thịt cho tàu lớn. Trinh mới đẻ xong 2 tháng nhưng cũng cố đi theo chồng làm ăn. Cô không muốn để chồng mình vất vả lênh đênh trên biển khơi đầy rẫy nguy hiểm kia. Lần này hai vợ chồng gặp một con tàu Trung Quốc. Sau khi mua hết số rau và thịt của hai vợ chồng, người Trung Quốc kia nói: "Vợ chồng mày lấy xăng dầu không?" Hai vợ chồng làm cái nghề này thành ra tiếng Trung và tiếng Anh cũng được đôi câu thành thạo kiểu mặc định. Trình vội vàng trả lời: "Dạ có, canh bán giá sao? Bán cho bọn em một ít nè." Người đàn ông kia là trưởng tàu bấy giờ liền bảo: "Giá cả làm gì, cho mày mang cái xà lan ra đây, loại vài trăm khối ấy, ta bơm vào cho. Tiền thì bọn ta không lấy, bọn tao đổi thịt rau và những thứ thức ăn ngon ở đây có được không?" "Dạ được ạ." Hai vợ chồng Phúc mừng rơi cả nước mắt. Sau đó thì bằng cách mánh mối ở bên ngoài hỗ trợ, cũng có được cái xà lan và chục khối chạy ra cạnh con thuyền kia. Cái ống bơm dầu to bằng cả người trưởng thành, thế mà bơm tận được 5 tiếng liên tục. Đến khi xà lan sắp chìm quá tải thì mới thôi. Cũng chính cái vụ này mà gia đình của Phúc đã một lần được đổi đời đổi vận. Hai vợ chồng lúc bấy giờ có quá nhiều tiền, mua ngoài mảnh đất ở Thanh Hóa, ở Thái Bình, nhà lầu xe hơi trở nên đầy chóng vánh. Và cũng từ đây hai vợ chồng chuyển sang nghề bên du lịch, tức là mua xuồng cano để chạy cho khách và đi các đảo theo yêu cầu của khách. Tính bình quân lãi thì được gấp đôi số vốn đã bỏ ra. Ví dụ như thời gian hiện tại ngày nay 2023 này, chạy xuống mất tầm 700.000 tiền dầu thì thu tiền của khách được 1,5 đến 1,6 triệu. Vậy là quá ổn rồi. Số máy cano ở đây đều mua lại từ hàng bãi của Nhật hoặc Philippines. Sông loại composite này ở bên nước ngoài mới đủ sức chịu đựng sức sóng vỗ ở đây. Quảng Ninh sóng to lắm. Phúc bán con xuồng cano cũ vì nó là dạng máy xăng, ăn xăng nhiều. Phúc đóng con xuồng cano dạng máy dầu này và thuê xưởng của Lương ở sông Đô đóng cho. Theo như để mô qua video thì đẹp lắm, êm lắm và ngon lành lắm. Vậy mà giờ đây nhìn vào cái xuồng này, Phúc cảm thấy chán nản. Composite này bên xưởng của Lương tự pha chế và đổ. Lương thì bản chất chẳng phải mở xưởng gì to tát, bởi vì làm bên composite này không phải ai cũng được phép làm, giấy tờ này nọ nhiều lắm, còn bị kiểm tra liên tục ấy chứ. Thành ra là Lương toàn làm chui, xưởng cũng chỉ có 4 công nhân, là 4 người bạn cùng làng với Lương mà thôi. Xưởng của Lương trước nay chủ yếu làm cano máy, nhưng mà đúng ra là cano máy chạy trên sông nước ngọt, chạy trên hồ nước ngọt mà thôi, chưa bao giờ làm về dòng đi biển cả. Sóng ở biển nó to khủng khiếp lắm, sóng to nó đánh một phát có khi gãy đôi xuồng chứ chả đùa. Máy móc mà không cẩn thận thì hỏng sạch vì bị nước biển ăn mòn. Không đơn giản là mấy cái xuồng chạy loanh quanh trên sông này đâu. Thế nhưng mà Lương vẫn nhận, đóng con xuồng này cho Phúc, tính ra lương lãi hơn 50 triệu. Quay trở lại thời điểm khi mà làm quen với Phúc và đừng Phúc đặt vấn đề làm xuồng đi cano biển, yêu cầu rõ ràng về mặt kỹ thuật, Lương nghe xong thì luôn mồm bảo: "Anh yên tâm đi, em làm bao nhiêu năm nay rồi, anh xem những cái loại composite em đã làm và đang bán đầm bầm kia kìa, ai cũng phản hồi là quá tốt á, lại rẻ, rẻ hơn nhiều hàng bãi, thiết kế mới ngon lành anh ạ, anh đặt cho em để không có gì phải lăn tăn đâu." Phúc thì trước nay thuộc dạng dĩ tính và hay tin người. Sự tin người hiền lành này trước nay đã giúp Phúc đôi khi gặp may mắn trong nhiều cuộc sống. Vậy nhưng mà có lẽ lần này Phúc đã đặt niềm tin sai chỗ mất rồi. Thỏa thuận mồm xong thì Phúc đặt cọc 90 triệu, sau 1 tháng sẽ nhận xuồng theo đúng yêu cầu. Phúc đã về tận cái xưởng kia của Lương để đặt tiền. Lúc đến nơi, Phúc có phần lăn tăn lấn cấn vì thấy xưởng chỉ có 4 anh em làm, toàn bộ đều làm thủ công. Thấy thế thì Lương liền bảo: anh cũng biết rồi mà, làm cái composite này nó không thể ẩm mỹ hay là mở rộng được đâu. Bọn em đều phải làm trộm đấy anh ạ, không cẩn thận là bị bắt ngay ấy. Làm mà dòng sùng bè cano này phải có giấy phép, chứ làm sao mà tự dưng thích làm là làm được đâu. Cứ như đăng ký này nọ, anh xem á, bọn em còn làm được bao nhiêu cơ chứ. Một người bạn trong nhóm của Lương tên là Tâm bấy giờ cũng nói: đúng đấy anh ạ, bọn em xem video bọn em sản xuất và bán nhiều nơi rồi mà, chuẩn chỉ ngon lành luôn, đảm bảo uy tín cho anh, có bảo hành cơ mà, anh lo cái gì chứ. Được cái bốn anh em này lúc này rất là nhiệt tình. Bốn anh em này gồm Lương, Tâm, Nhân, Đức, đều bằng tuổi của nhau, chơi với nhau ở quanh cái xã này, mỗi đứa một làng. Hôm nay Phúc được đón tiếp nhiệt tình nồng hậu lắm. Vẫn tính điềm đạm và hay thương người, cho nên khi nghe kể về gia đình của Lương thì Phúc cảm thấy thương và đồng ý chuyển luôn 90 triệu. Lương bấy giờ kể với Phúc về gia đình của mình: anh xem này, cảnh gà trống nuôi con nó khổ lắm anh ạ. Vợ em sau khi sinh đứa thứ hai thì đi xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc. Sang bên đó rồi nó đổ đốn cặp kè ở luôn bên đó cả chục năm mà chẳng thèm về đâu, chẳng thèm hỏi han đến con cái nữa cơ. Giờ em cũng không rõ là nó sống hay là chết rồi nữa. Cách đây mấy năm thì nó về một lần để làm cái thủ tục ly hôn với em. Nó ném lại con cho em nuôi, khốn nạn thật chứ. Em đành phải đem con về đây ở cùng với bố mẹ em. Ai cha em thế vậy thì cũng thương em, cho nên đã chuyển nhà ra ngoài chỗ bờ đê kia sống, để lại chỗ này cho em làm xưởng với ở với bố mẹ. Bố mẹ em thì cũng đã già cả yếu đuối rồi, thôi thì ở nhà trông nom cháu con vậy. Nói thật với anh là cái nghề này nó độc hại lắm. Làm con composite thủ công này nó quá độc hại luôn. Anh đến gần anh cũng thấy đấy, bịt mấy lần khẩu trang vẫn bốc mùi kinh khủng đó. Bao nhiêu là hóa chất độc hại, sợi thủy tinh độc hại, rồi còn sơn sửa, gần như cả ngày tiếp xúc với những thứ độc hại. Thế thì được cái là tiền lãi nó bù lại cũng ổn định cuộc sống. Biết làm sao được anh à, bọn thằng chúng em cũng chẳng học đại học gì cả, đều học trung cấp sửa chữa máy móc ra mà thôi. Bây giờ đành bám lấy cái nghề này để mưu sinh vậy đó. Có lẽ là sau này ổn định thì chắc bỏ thôi, là độc hại dã man luôn ấy. Nghe xong thì Phúc cảm thấy là cái giá tiền thì hợp lý ổn rồi. Máy móc theo Lương nói thì nhập khẩu hàng bãi, hộp số mới trong Sài Gòn gửi ra, khuôn mẫu có mô hình sẵn y như các xưởng máy nước ngoài, hơn nữa lại được tự ý chỉnh sửa theo yêu cầu của người làm, vậy là ok. Phúc chốt. Về nhà, Phúc bàn bạc lại với vợ. Trinh và hai cô con gái nghe xong cũng góp ý là sao bố lại đi tin người như vậy, chẳng chịu nói trước rõ ràng cho mấy mẹ con nghe gì cả. Phúc thì cười bảo: ở đời sợ lời trời cho, bò bò thì trời buộc đó em mà. Thôi thì việc đã rồi, cứ chờ ít nữa xem sao thế nào. Số phận của gia đình mình mấy lần gặp quý nhân, gặp vện hên được còn gì. Anh tính sơ sơ lãng 3 lần rồi đấy. Trinh nghe vậy thì bảo: gớm được quá tam ba bận, anh chỉ được cái tin người là không có ai bằng thôi. Vì là gia đình bốn người lại cười vui vẻ nói với nhau. Không cảnh ấm áp này cũng là do công sức vun vén và duy trì bao năm qua của vợ chồng Phúc Trinh và hai cô con gái ngoan ngoãn học giỏi này. Đầu cần thiết cứ phải là có con trai thì mới vui vẻ hạnh phúc cười chứ. Gia đình Phúc là điển hình của sự vui vẻ hòa đồng đây chứ đâu xa. Tầm 15 ngày sau, Lương có đăng gửi cho Phúc xem cái video là đã đúc xong khung của cano, sẽ chỉ còn chỉnh sửa vào chờ lắp đặt và hộp số. Phúc tin tưởng và mừng lắm. Phúc đã liên hệ để bán cái cano cũ đi, vì đang nghĩ rằng nửa tháng nữa là có thể có xuồng mới. Ai ngờ bán xong xuồng cũ rồi, tuần sau Phúc lên xưởng kia thì mới vỡ lẽ đó là xuồng của người khác đặt trước, còn xuồng của Phúc thì đang chờ vật tư về. Lương bấy giờ bảo: xin lỗi anh quá, cái vật liệu nó tăng giá phi mã quá, xưởng em chẳng đủ để làm hoàn thiện nguyên một lần, thành ra là phải chờ để em nhập hàng cho đủ thì mới đúc khuôn được. Hôm trước em gửi nhầm video cho anh, sai qua em gửi nhầm, anh thông cảm cho bọn em chút nhé. Phúc bấy giờ buồn bã chẳng nói được câu gì, mặc dù rất là bực mình. Nhìn cảnh tượng gia đình của Lương, Phúc lại thôi không nói gì nữa. Phúc tin tưởng bán thêm cho 40 triệu để mua vật tư, mong muốn cho nhanh. Khi đừng 2 tuần sau thì đúng là xuồng đã đúc xong mảng composite theo yêu cầu. Vậy nhưng lần này lại đến khoản hộp số. Hộp số đặt ở trong Sài Gòn ra. Chính mồm của Lương nói là Lương tự bay vào để test trong đó, sau đó mới mang ra. Vậy mà lúc lắp vào xong cho chạy thử thì nó bốc khói khét lẹt. Khoản này thì đích thị là Lương nói dối. Lương có vào Sài Gòn đâu. Ở nhà đặt hàng qua mạng là nó gửi về. Ngay từ ban đầu khi thấy Phúc đã đặt cọc tận 90 triệu, nhóm của Lương đã bắt đầu hành vi đều giả. Vật liệu thì đầy ra đấy thôi, nhưng mà cứ muốn kéo dài thời gian để Phúc bấy giờ bán thêm tiền. Khi thấy Phúc bán thêm tiền thì bốn thằng này tìm cách mua mấy thứ rẻ tiền trên mạng để về lắp ghép. Chính cái sự kén chọn và đi tìm hàng rẻ này mới kéo dài thời gian đến giờ. Lương nói với ba thằng còn lại: tìm được hộp số rồi đấy, xem có vẻ ngon á. Lại rẻ béo nó phải này lãi to. Sao mày đi tìm tiếp cái động cơ dầu đi Tâm à? Cái loại hàng bãi thải nó càng tốt. Sao ngay chỗ tề lỗ hoặc là thổ tăng mà tìm cho nhanh, cứ rẻ là mua thôi. Tâm bấy giờ trầm ngâm rồi bảo: ở đó thì nhiều máy, chỉ có điều tao sợ nó không hợp với thời tiết ở ngoài biển thôi. Nhớ vài tháng nó ăn mòn hỏng hóc thì Bảo Hành cũng chết đó. Nhân bấy giờ nói chen: Bảo Hành cái chó gì chứ, nói cho nó có vậy thôi. Mày xem mà xem này, mua về rồi thì nó vận hành. Không ai ở đó mà biết đâu mà vận hành nó đúng hay sai, kệ mẹ nó đi. Cứ mua cái máy dầu cho đúng công suất chân vịt yêu cầu là được rồi. Đức thì cười khả ố rồi bảo: đào xong hai cái thì xuồng cho hai thằng này, thì mình cũng chuyển xưởng đi cái chỗ khác rồi. Mỗi năm chuyển một lần, chúng mày quên hả? Ở đây á, một chỗ thì bị chúng nó bắt đền lâu rồi. Bán nhà mà đền rồi á, lo cái khỉ chó gì chứ. Bốn thằng kia lại cười nói và bắt đầu tìm nguồn hàng rẻ để lắp đặt. Cái xuồng cano kia thì làm cho người trên Hòa Bình. Thế nhưng mà vì làm xuồng, sông nước ngọt thành ra là không có lo lắm. Chẳng ảnh hưởng gì nhiều và cũng tương đối an toàn. Còn về cái xưởng của Phúc thì mới cái khó là sử dụng ở trên biển. Cái khó là khó với ai? Với người có lương tâm mà thôi. Chứ bốn cái thằng này thì lương tâm cái chó gì. Mặc dù tên hợp lại thì đúng là lương tâm nhân đức. Ngày xưa cái ngày mà Lan đột biến phát triển rầm rộ, chính bốn cái thằng này là thằng chuyên lừa đảo Lan đột biến. Lừa xong là chuyện vườn mất hút. Thế nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Chúng nó lừa tiền mua Lan của nhiều người xong thì cũng bị mất sạch vì đầu tư vào tiền ảo. Vào đất cát không sổ, sau cùng thì giờ cũng đã trắng tay. Bán sạch mọi thứ may ra mới trả nợ được. Phải làm cái nghề đóng xuồng vào mô hình composite thủ công này rất là độc hại. Nhưng tưởng chúng nó biết ăn năn, biết cầu của thiên giả địa, ai dè chúng nó vẫn bồn cũ soạn lại, làm chuyện đều, gia công kém chất lượng. Cái xưởng này đã phải chuyển hai lần, từ làng của Tâm sang làng của Lương. Hai làng này lại cách xa nhau, chẳng ai biết mà đi để đòi Bảo Hành và kiện cáo. Kiện cáo gì, cái xưởng chẳng có chút giấy tờ gì cơ chứ. Lần này làm xong, hai cái xưởng này thì chúng nó vớ bờ. Cả hai cái mỗi cái là 230 triệu, hai cái là 406, thì bỏ đi toàn bộ chi phí, chúng nó cũng đút túi tầm 100 đến 110 triệu. Cho đến ngày Phúc lên kiểm tra động cơ và hộp số lần nữa để mang xuồng về, thì lần này lại rò rỉ ở khoang chứa máy. Nếu như là sông nước ngọt thì không sợ lắm, thế nhưng mà biển thì như vậy không được. Máy móc thì đã cũ rõ ràng, Phúc cũng biết là máy cũ, vì như vậy thì mới có giá 230 triệu. Chứ nếu không thì cũng đắt lắm. Chỉ có điều là nổ máy phát thì khói đen xả ra mù mịt. Nghe tiếng máy nổ cũng chán, kiểu này lại thêm một lần chờ đợi. Vậy là hai tháng mới xong xuồng. Trước khi Phúc đến nơi, Lương có nói với mấy anh em: chỉ để lại trong bình dầu tầm 10 lít thôi, cho chạy thử tầm khoảng 10 lít. Còn lại thì chốc nữa cho nó một cái can dầu 40 lít sau. Tâm bảo: chuẩn đấy, trong 10 lít thì nó chỉ chạy được có lúc thôi. Công suất của cái này là một tiếng ăn hết 30 lít dầu. Cho nó 10 lít nó chạy được khoảng 20 phút. Chạy vậy thôi, cho nó đỡ phát hiện nhiều cái này nọ của máy móc. Thế là chúng nó thống nhất như vậy. Phúc đến thì đúng là chạy được gần 20 phút thôi. Lương bảo: mình chạy vậy cho nó vừa đủ hết dầu. Xe ô tô tải em đã gọi để sẵn ở bên bãi kia kìa, lát nữa lên luôn. Nếu mà để nhiều dầu quá, lúc mà ô tô chạy trên đường sợ có nhiều cái không hay. Anh hiểu chứ, anh yên tâm. Xem chuẩn bị cho anh cái can 40 lít rồi kìa. Về đến Quảng Ninh, anh cầu xuống biển, đổ dầu vào là lái tít mổ ngay. Tha hồ tết và quay video cho em nhé. Phúc chán nản lắc đầu. Sao mà Phúc nghe lời của vợ đừng bao giờ tin tưởng bọn lạ, thì có khi chẳng có chuyện ngày hôm nay. Những cái xuồng mới này mà bao uất ức dâng trào, giờ tiền đã giao hơn một nửa, bỏ thì chẳng được. Đành tôi chấp nhận mang về rồi sau đó tự sửa dần theo đúng ý của mình. Lúc trước thì Lượng bảo rằng cho hai cái ghế da đẹp đẽ để ngồi lái cho êm. Ai dè bây giờ chỉ có hai cái ghế nhựa. Lượng bảo, cái đó do họ đặt trước anh ạ. Còn anh thì dùng ghế nhựa này, nó cũng đẹp và an toàn lắm. Cánh cửa chắn gió trước buồng lái thì phập phạch như là răng của ông lão. Nó còn chả có chắc chắn bằng cửa sổ của nhà. Thế mà đi ra biển cái gió to sóng to nó ập vào cái thì nát bét cả cái lớp cửa này. Bạt thì là ban đầu bầu to, bây giờ thì eo ôi làm như mèo mửa. Kéo càng già cũng chẳng đủ trang hết cái ghế ngồi đằng sau cho khách. Xuồng chở khách thu tiền mà kiểu này thì toang. Phúc đắng cay nhìn con xuồng rồi tự tính là về nhà sẽ tự lắp bạt mới. Lắp thêm lan can bên xuồng cho cao và chắc chắn. Như đầu khách mà rơi xuống biển thì chỉ có nước ăn cơm trại mà thôi. Nay tóm lại là bốn thằng lương tâm nhân đức kia đã tận dụng tiết kiệm một cách tối đa nhất để có lãi nhiều hơn. Đến cả con ốc nó cũng tiết kiệm. Những chỗ hơi rạn nứt cũng được chúng nó khéo léo sơn vụ dày lên. Tạo bề ngoài rất bóng mịn, ít ai kiểm tra bằng mắt được. Chất liệu composite lúc này thì được làm vào đồ khuôn. Phúc làm gì có mặt ở đó đâu mà biết chúng tiêu chuẩn và chất lượng cơ chứ. Chính cái này mới là cái quan trọng về cái sự cầu thả tham lam của cả bốn thằng kia đã dẫn đến cái hậu quả kinh khủng, khiếp đảm. Xuân Đường trở về đến Quảng Ninh đưa vào cầu cảng tư nhân và cầu xuống biển. Phúc đổ dầu từ can đựng cho hôm qua ra đó nổ máy và lao đi vun vút trên sóng. Để lại đằng sau là những vệt dầu đen loang lổ trên mặt biển, những làn khói đen toát ra từ ống xả. Sau khi về nhà mất thêm 2 tuần để Phúc tự thầy thuê thợ cơ khí chỉnh sửa và làm lại mọi thứ theo ý của mình. Lần này thì thực sự ưng ý. Con xuồng nhìn bề ngoài đã trở nên hầm hố và chắc chắn hơn trước rất nhiều. Thế nhưng Phúc cũng biết là vì cái sự chỉnh sửa này, con xuồng sẽ nặng hơn trước và sau, sẽ tốn dầu hơn so với thiết kế ban đầu. Ấy là Phúc nghĩ vậy. Trên thực tế thì cái bọn máy cũ kia đã bổ đi bổ lại bao nhiêu lần, làm gì mà còn được như thiết kế ban đầu nữa chứ. Xong xuôi tới đó, Phúc cùng vợ là Trinh và hai cô con gái là Linh và Hương cùng bạn trai của hai đứa vui vẻ dắt tay nhau xuống xuồng. Sau đó cả nhà sẽ đi ra xa ngoài khơi kia để ăn uống vui vẻ, mừng vì cuối cùng cũng hoàn thành công việc và có xuồng để làm ăn. Tổng cộng trên xuồng lúc này có 6 người, 4 người nhà Phúc và hai đứa bạn trai của Linh và Hương tên là Tuấn và Long. Cả hai đều là người Quảng Ninh này. Gia đình cầu Phúc không đến nỗi nghèo. Đất cát trong Thanh Hóa đợt vừa rồi có người trả cả chục tỷ nhưng Phúc không bán. Nhà thì Phúc đã xây một cái biệt thự to đẹp long lanh cho mẹ ở quê Thái Bình. Thế nhưng mà bà chẳng có phúc hưởng. Chỉ ở được nửa năm trong căn nhà mới thì bà đột quỵ rồi qua đời. Căn nhà đó Phúc cho vợ chồng em gái, vì nhà chồng của em gái cũng chẳng khá giả gì, lại đông con. Hai vợ chồng em gái vẫn đi ở trọ khu công nghiệp trên Hà Nội, vừa làm ăn ở trên đó. Phúc thương em nên cho em cái gia tài ở quê này mà chẳng bao giờ đắn đo suy nghĩ gì cả. Cũng có đôi ba lần vợ chồng của Phúc thầm buồn lắm. Đứa con trai đầu lòng đã chết lưu trong bụng của mẹ. Sau chỉ sinh được hai cô con gái thì vợ của Phúc không thể sinh thêm được nữa. Từ đó hai vợ chồng tập trung làm việc và nuôi dạy các con. Vẫn biết con nào mà chả là con, thế nhưng thực tâm vợ chồng Phúc cũng vẫn mong có một đứa con trai. Kế thừa cái gia tài này, sao là còn hương hoài cho bố mẹ và ông bà. Chỉ có điều là suy nghĩ bất chợt ngày xưa mà thôi. Giờ có tuổi rồi, nhìn hai cô con gái ngoan ngoãn học giỏi kia, vợ chồng Phúc còn chẳng buồn nữa. Hai cô con gái của vợ chồng Phúc thì ngoan ngoãn xinh đẹp giỏi giang. Cả hai đều đã tốt nghiệp đại học ngành du lịch. Hiện tại thì đang tự mở tour du lịch ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Cả hai đều chưa có chồng, có người yêu thì chắc chắn rồi. Vợ chồng Phúc bao năm nay sống chân hòa hạnh phúc như thế. Cả nhà lên xuồng xong thì chuẩn bị bày đồ ăn ra. Sau đó thì Phúc nổ máy nhẹ nhàng. Xuồng cano màu trắng xanh lướt nhẹ nhàng trên sóng mà lao đi ra ngoài khơi. Đêm nay biển Quảng Ninh động nhẹ, chỉ mạnh hơn so với ngày thường ít thôi. Chẳng đến mức là giông bão gì cả. Cái này thì với bản lĩnh bao năm trên biển của cả hai vợ chồng Phúc thì đã quá rõ như lòng bàn tay. Khi ra đến ngoài khơi xa, cả nhà bắt đầu mở tiệc liên hoan. Tuấn lúc này ngồi bên cạnh bố vợ tương lai. Chú Phúc à, con xuồng này có vẻ êm đấy, thế nhưng mà những lúc tăng số có vẻ nó díu dít chú nhỉ. Long ngồi bên cạnh cũng nói, cháu cũng thấy cái chân vịt kia hình như nó không đúng với công suất của máy, có khả năng là điểm mai kia cháu với anh Tuấn thuê cầu lên trên bờ kiểm tra lại. Long và Tuấn cũng là dân biển, thành ra cái mảng xuồng bè cano này cũng biết nhiều. Lục xuống con xuồng cano này, Tuấn có vẻ lấp lửng trong đầu và nghĩ, làm sao mà con phốt xít loại này lại có vẻ dẻo dẻo không đáng tin thế chứ? Liệu có đúng là đặt tiêu chuẩn của xuồng biển hay không? Nghĩ là như vậy, nhưng Tuấn không dám nói vì sợ này nọ. Cho đến lúc này thì Tuấn định nói nhưng rồi cũng thôi. Phúc thì ậm ừ cho qua rồi nói, vậy để chú chạy thử vài lượt khách xem thế nào, chưa vội đâu. Khả năng là máy móc mới lần đầu hạ thủy nó vậy đó, có khi chờ thời gian nó lại chân chú ngay. Thế rồi tất cả lại cùng vui vẻ nâng ly ăn uống, nói đủ thứ chuyện về gia đình, bạn bè và tương lai. Vị trí neo xuồng này của gia đình Phúc cách đất liền cũng tương đối xa, kiểu như là giữa cái khoảng đất liền và đảo vậy. Lênh đênh trên biển, nhìn ngắm bầu trời đêm vì kỳ vĩ, cuộc sống quả thật là tuyệt vời. Cho đến 11 giờ đêm thì cả nhà ra về. Việc tính toán con nước lên xuống thì đối với người ở đây rất dễ, chẳng khó khăn gì. Khi vừa chuẩn bị nhổ neo thì trời bắt đầu có gió to. Cả 6 người bắt đầu cảm thấy sóng có điều gì đó khác lạ. Nó bắt đầu to và có sức đập mạnh hơn thì phải. Phúc nhanh chóng nhổ neo và cho cano khởi động. Vậy nhưng mấy lần đều không có lên. Kiểm tra một hồi, cả 3 người đàn ông thay nhau chui vào khoang máy chật hẹp để kiểm tra, thì mới làm cho xuồng nổ máy được. Thì lúc này sóng đã to, biển đã động. Con xuồng lướt đi cứ nhẹ nhàng nghĩ như bình thường. Vậy mà cái hộp số mất dạy kia thì nó lại dở chứng. Lần này thì mọi người bắt đầu lo. Và Phúc gọi điện cho người thân để cho xuồng ra kéo về. Dặn là gọi hai cái luôn cho tiện. Khi mà hai con xuồng của người nhà ra đến nơi vị trí mà Trinh đã nói, thì ở đó chẳng còn cái xuồng nào nữa. Sóng to lắm đánh ầm ầm vào xuồng, họ bắt đầu gọi cứu hộ cứu nạn. Cho đến tận sáng hôm sau chẳng có chút tung tích gì của con xuồng chứa 6 người kia. Nên mà vị trí Trinh nói hôm qua, lúc ban đêm người ta soi đèn thì thấy những vệt dầu loang mà thôi. Vậy 6 người trên xuồng kia đã đi đâu và đang ở đâu? Những con sóng to và dữ tợn chạy đôi con xuồng ra rồi còn đâu. Thật không ngờ chuyến ra khơi đầu tiên để ăn mừng xuồng mới lại trở thành chuyến đi cuối cùng của cả nhà, kéo theo cả Tuấn và Long, bạn trai của hai cô con gái. Sao mạng người đã nằm dưới vùng biển này? Cho đến mấy ngày sau thì người ta mới lần lượt tìm được xác của cô con gái của Phúc và xác của hai bạn trai kia. Còn xác của Trinh và Phúc thì không thấy đâu. Cơn dã biến khủng khiếp này đã xóa sổ một gia đình hạnh phúc êm ái. Chẳng một ai kìm được nước mắt trong cái đám tang tập thể diễn ra ở nhà tang lễ của bệnh viện. 4 chiếc quan tài ngay đôi trẻ tuổi đang yêu đời với bao nhiêu dự định về đám cưới, về gia đình mai sau này. Vậy mà giờ đây nằm ngay ngắn trong quan tài cả rồi. Các gia đình đều thống nhất là hỏa táng, sau đó chôn 4 đứa cạnh nhau, đôi nào đi với đôi đấy. Khi sống cũng chẳng làm được đám cưới hạnh phúc bên nhau, thì khi chết rồi được ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, làm thêm hai cái mộ gió hai bên cho vợ chồng của Phúc Trinh. Có lẽ ai cũng biết là khả năng tìm được xác của vợ chồng Phúc Trinh là con số không thật rồi. Hy vọng nó mong manh lắm, chẳng còn hy vọng thì đúng hơn. Có cái nỗi đau nào hơn nỗi đau này cơ chứ? Người thân bạn bè đều bàng hoàng sững sờ. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra, nhưng chủ yếu là tầm đêm đó thì biển động và sóng cũng to. Thế nhưng không thể là chìm xuồng cano mới tinh kia được. Nhiều người nói khả năng là xuồng mới Phúc chưa thành thạo tự gây ra thảm họa cho cả gia đình. Vậy nhưng vụ cả gia đình của Phúc và hai đứa con trai chuẩn bị làm gì khi chết thì có lẽ chỉ có Phúc và những kẻ làm xuồng kia là hiểu rõ mà thôi. Sông Lô Vĩnh Phúc xa xôi kia, bốn thằng lương tâm nhân đức đang dọn dẹp xưởng để chuyển xưởng đến khu đất ven sông Đô của nhà nhân. Lần này chúng nó định chuyển cố định lâu dài luôn, là bởi lên kế hoạch là làm ở đây thuận tiện đủ đường gần sông, khỏi phải vất vả thuê cầu như những lần trước. Nhân lúc bấy giờ bảo, chuyển ra kia làm lâu dài luôn, độc hại thì cho kệ mẹ nó xuống sông, sợ cái đếch gì, Ta đào và đặt một ống xả to đùng kín đáo, bố cái thằng nào nhìn ra được. Khi nào kiểm tra ống cửa hở hang á, hơi lộ ra thì xử lý luôn. Đức cũng bảo chuẩn vậy. Giờ mình cũng có mấy năm kinh nghiệm ngon lành rồi, sợ cái đếch gì cái mảng bảo hành bảo hiểm, bao năm nay có thấy bọn nào đến tìm đâu. Lương thì có vẻ trầm tư rồi bảo, thực ra là có tìm, thế nhưng mà tìm đến gặp tao, ta nói là chúng nó mang xuống đây để ta kiểm tra. Tiền sư sao bỏ bố lên được á, tiền thuê trở đến đây mười mấy triệu, thằng nào mà dám đâu. Mà muốn tao lên kiểm tra thì tao cứ hẹn trước hẹn sau rồi thôi. Cả bốn lại cười nhăn nhở để Khả Ố mất dậy. Chuyển xưởng sẽ được một tuần, cái đơn hàng tiếp theo cũng đã tới. Lần này cũng như vậy, lại là xuồng đi biển. Và lần này bọn nó quát giá đến tận 280 triệu. Mô hình demo video đẹp long lanh không một tì vết. Người đàn là một gia đình có phần giàu có nhưng là ở Thái Bình. Cơ vợ tên là Hạnh, sinh năm 1975, chồng tên Phú sinh năm 74. Khi lần đầu gặp vợ chồng Hạnh Phú này, cả bốn thằng có vẻ giật mình. Cô Hạnh này hình như là rất giống ai đó, nhưng hỏi ra thì cô ấy bảo nhà chỉ có mỗi cô ấy, chắc là chỉ nhầm mà thôi. Hạnh chính là em gái của Phúc. Hạnh đến đây đặt xuồng theo chỉ dẫn của anh trai. Anh trai tên Phúc của cô cùng toàn thể gia đình đã chết ngoài khơi. Anh và vợ còn bị mất xác chẳng tìm được. Chỉ có linh hồn của anh đầy ai oán tìm về bên cô để nói ra mọi chuyện. Trong những cơn mộng mị hàng đêm, Hạnh được Phúc nói và chỉ dẫn là: em đến địa chỉ này, đặt xuồng thế này. Lúc nào em đến nơi, tìm được đúng bốn thằng chúng nó, em nhớ mang cái con búp bê gỗ và ngày xưa anh em mình cùng chơi đùa. Con búp bê là kỷ vật đó từ tay anh em mình đục đẽo. Anh vẫn cất kỹ ở ngăn tủ dưới kệ thờ của mẹ. Anh chị sẽ nhập vào con búp bê đó. Em đặt khéo léo và thật kín đáo con búp bê ở nơi chúng nó làm xưởng gia công. Việc còn lại thì để cho vợ chồng anh. Hạnh đau đớn gào khóc nhìn về anh trai và chị dâu trong bộ dạng để thê thảm ướt sũng. Hạnh bảo: vậy còn các cháu đâu anh? Các cháu đáng thương của em đâu? Trinh nỉ non ai oán: chúng nó đi rồi. Cho nó được mẹ về đón đi nơi cần đến rồi. Vợ chồng anh chị không cam tâm. Vợ chồng anh chị ở lại. Thả thành dân lệ quỷ, thành thứ ma quỷ khát máu tàn bạo. Thả bị đánh tan hồn nát phách, anh chị cũng phải trả thù. Đồ súc sinh đó đáng chết, đáng chết ngàn lần. Giọng nói cậu Phúc lần này trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, chẳng còn vẻ hiền hòa dễ dãi như những ngày còn sống. Tất cả chúng nó đều phải chết, chết đau chết đớn dã man nhất. Gia đình chúng nó rồi cũng sẽ nhận hậu quả mà con cháu chúng nó đã gây ra. Cứ như vậy nhiều đêm miên man, hay kể cho chồng nghe. Sau đó thì cả hai thống nhất là làm theo lời của anh chị dặn trong mơ. Khi mà cả hai chuẩn bị lên đường thì Hạnh nhận được cuộc điện thoại của ông Nguyên. Ông Nguyên này là bố của Trinh, chị dâu cô. Qua điện thoại ông Nguyên bảo: Hạnh à, bà nói chuyện này có lẽ là cháu không tin lắm đâu. Thế nhưng mà cả cái tuần này thì cái Trinh con gái của bác nó hiện về báo mộng. Nó nói là bác đưa cho cháu 300 triệu để cháu làm việc gì đó liên quan đến vợ chồng nó khi còn sống đấy. Bác hỏi thật cháu có biết cái chuyện gì không? Hạnh nghe vậy thì bàng hoàng kể lại sự tình trong mơ mà anh trai trở về báo mộng. Ông Nguyên bấy giờ khóc nấc lên trong điện thoại. Cháu nhắn cho bác số tài khoản, bác chuyển cho cháu 500 triệu. Bằng mọi giá thì cháu phải làm cho hai đứa vụ này. Nếu còn thiếu thì bảo bác, bác sẽ tất lo. Nếu như mà có cái gì đó làm bằng chứng, bác chắc phải băm bổ cái lũ súc sinh ác độc đó ra. Dạ thôi à, vợ chồng cháu cũng đã vay mượn được một chút, khả năng là sẽ đủ đưa bác à? Không, cháu bắt buộc phải gửi cho bác số tài khoản để bác chuyển tiền nhé. Tiền này cũng là tiền của vợ chồng thằng Phúc Cách Trinh, có phải là của bác đâu. Cháu phải dùng số tiền này mới thực sự có giá trị, thế nha, thống nhất vậy đi. Hạnh đành phải gửi số tài khoản, sau đó thì ông Nguyên bắn cho 500 triệu. Hai vợ chồng Hạnh Phú bắt đầu lên kế hoạch làm theo lời của anh chị nói trong mơ. Tìm đến nơi mà trong mơ anh trai của mình đã nói. Quả nhiên là sau nửa ngày thì cũng tìm được Lương. Quả thật là có bốn đứa như lời của anh trai đã nói trong mơ. Hạnh cố gắng kìm nén để không lao lên mà đâm giết lũ súc sinh cầm thú này. Thống nhất xong vui vẻ, Hạnh bấy giờ bảo: vậy tiền đặt cầm thì ra sao các em? Lương mỉm cười tươi rói đầy hiền hòa chất phác rồi bảo: anh chỉ thống nhất rồi thì đặt cọc 90 triệu thôi. Tiền em mua vật liệu và đặt cọc lại cho mua máy. Máy móc hộp số đều ở nước ngoài, tận Sài Gòn mới có thể gửi ra cơ. Phú lúc bấy giờ bảo: vậy để anh làm biên bản hợp đồng nhé. Vì tiền đặt cọc này lớn, mình cần soạn thảo kỹ lưỡng. Bên nào sai thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nghe đến từ pháp luật là Tâm run rẩy. Sau đó hắn ta nói giọng điệu ra chiều không ưng ý: bọn em là xưởng gia công thủ công, anh bảo làm hợp đồng thì cứ chết bọn em mà. Bọn em chỉ viết tay nhận đặt cọc thôi, mà nhiều năm nay đều thế. Anh xem bọn em bán biết bao nhiêu xuồng rồi, đều bảo hành và chạy ngon nghẻ mà, chưa muốn ai phàn nàn cả. Phú thì nghĩ: họ chết cả trên biển, trên sông, lên đâu ra mà phàn nàn với lũ chó má chúng mày chứ. Như vậy thôi, nhưng Phú vẫn nói: như thế thì khó nhỉ. Tiền này có vẻ lớn, bọn anh cũng phải có gì đó mà làm tin được chứ. Đức bấy giờ nói chen: thế này nhá, bọn anh đặt cọc 90 triệu, bọn em viết giấy nhận cọc và cam kết thời gian hoàn thành. Ai sai bên đó chịu. Trong quá trình làm mà chỉnh sửa theo yêu cầu của anh chị đột xuất thì mất thời gian và tiền bạc công cán này nọ thì bên anh chịu. Còn lại nếu mà cảm thấy tin tưởng thì viết giấy và cọc. Không thì thôi, bọn em hoàn toàn môi trường độc hại về sản phẩm composite mà ham hố cái gì chứ. Nói đi nói lại một hồi, Hành và Phú đành đặt cọc 90 triệu, viết tay đầy đủ xác nhận. Thời hạn lần này cho hẳn là 2 tháng. Trong lúc mà Phú cùng 4 thanh niên chất phác kia ngồi viết giấy, thì Hành lấy cớ muốn đi vệ sinh. Sau đó thì cô đi ra nhà sau. Nơi đây có cái nhà vệ sinh mới xây, nhưng chỉ là tạm bợ mà thôi. Nhìn ngó chung quanh khắp một lượt, Hành nhìn thấy cái tảng đá to nằm chơi chọi một góc chân tường quây tôn. Hành thầm nghĩ tảng đá to như vậy chắc rất ít khi bị di chuyển. Thế là nhanh chóng Hành tìm được một cành cỗ nhỏ, rồi moi moi di tảng đá ra thành một cái hố nhỏ. Hành đặt nhanh con búp bê kia vào đó, xong xuôi Hành mỉm cười đi ra ngoài. Trong miệng cô lẩm bẩm một câu mà chỉ có bản thân cô biết: anh chị ở đây nhá, xử lý hết bọn chó má này đi. Em về sẽ có ngày ngày lên chùa cầu kinh sám hối tịnh độ cho anh chị và các cháu, cho đến khi lũ chó này chết sạch, chứ phải chết sạch. Vụ việc xong xuôi, Phú chuyển khoản đủ 90 triệu cho tài khoản của Lương, vì Lương đứng tên trong giấy viết tay. Nhưng mà lúc này Lương lại tỏ vẻ ra giật mình ái ngại: Tâm ơi, số tài khoản này bao nhiêu, đọc cho anh Phú để anh nghe chuyển vào đi. Ờ thế tài khoản của em làm sao hả? Phú hỏi. Sao tài khoản của em bị khóa mấy hôm nay, vì em làm mất ví. Anh cứ chuyển sang cho bạn em đi, bọn em cùng chung vốn mở cái xưởng này mà. Phú biết bọn này lại tính cái bài lươn đẹo, thế nhưng mà Phú vẫn chuyển cho chúng mày có tiền mà mua quan tài, mà tận hưởng nốt cái sự có tiền cuối cùng này, tiền nhờ vào sự cầu thả bẩn bựa của chúng mày. Tất cả sau đó lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì. Nhóm 4 thằng kia mời vợ chồng Phú Hạnh ở lại làm bữa liên hoan ký kết đặt cọc và mong mọi chuyện suôn sẻ. Thế nhưng Hạnh nói nhà có việc không ở lại được, sau rồi thì nhờ Lương gọi cho chiếc taxi để đi ra ngoài đường lớn bắt xe khách về quê. Vợ chồng của Hạnh thực ra cũng chẳng khá giả như bọn kia nghĩ. Hai vợ chồng được anh trai cho căn nhà, sau đó thì cho vay mấy trăm triệu làm ăn. Cũng may mà lần này có sẵn tiền nên là ông Nguyên chuyển cho. Chuyển về tài sản còn lại của gia đình Phúc thì bây giờ bên đằng ngoại quản lý. Vậy nhưng bên đó cũng chẳng tham lam gì. Đất cát nhà cửa ở đây thì thấy bảo là Trinh hiện về và bàn giao cho bố mẹ quyết định. Còn đất cát trong Thanh Hóa thì sẽ cho vợ chồng của Hạnh Phú. Việc này sau sẽ có bên pháp luật làm việc cho chi tiết và cũng nhanh gọn mà thôi. Sau khi vợ chồng của Hạnh Phú ra về, 4 tên kia mừng hú, chúng nó lại mua két bia, mấy con mực thêm cả 2 cân thịt, bà chỉ về để nướng. Ở cái xưởng này ngay bên cạnh sông mát mẻ thơm mộng, bọn này thích cái món khoái khẩu lật thịt nướng, thơm phức, thơm đến điếc mũi. Có tiền cọc rồi chúng bắt đầu dự tính, thế nhưng Lương liền bảo: tính làm cái gì cho mệt, y như vụ trước mà làm. Vụ này chỉ cần cố gắng không tạo ra các sự cố về hộp số và máy thôi. Mình cứ thử trước sau đó thì mới gọi chúng nó lên. Đúng vậy, lần trước mình quên không có thử, lại gọi cho cái lão kia lên thử, thành ra đâm nó rách việc. Ok, vậy cứ chốt vậy đi. Trong bữa nhậu này, chúng nó lấy ra và ghi chép lại các nguyên liệu cần nhập. Ghi chép xong, Tâm bấy giờ bảo: keo thì mua cả thùng có loại 1 khối chứ hả? Hay là mua loại thùng phi xanh? Toàn bảo: mua có loại thùng phi xanh đó, mở nắp to đùng ra là múc ngay cho nó nhanh, vận chuyển lại dễ. Mà một cái loại có nhiều phụ da màu chết keo ấy và kết dính đó. Lần này đặt cái loại trong suốt, nhưng còn làm sao trong quá trình rắn đắp cái sợi thủy tinh thì còn gia cố cho không tạo vết nứt ngay, dễ kiểm tra. Ok, vậy thì nhập 3 thùng đi, thừa thiếu tính sau. Còn cái sợi thủy tinh kia thì vẫn nhập loại trung bình thôi chứ? Trung bình thôi. Loại này đặc tính cũng tốt, quan trọng là giá rẻ. Xử lý những cái mảng rắn cũng dễ vì non keo mà. À, cả lớp vải cũng bình thường nữa, không cần cầu kỳ đâu. Tâm thì có vẻ lưỡng lự. Lần này thì vẫn là xuồng biển hay là gia công chắc chắn một chút chứ? Chọn cái vải tốt hơn chút đi. Đức nghe vậy thì sẵn giọng. Gớm, hỏng thì đích được mà lo. Độ dẻo dai vẫn đạt đấy thôi. Xuồng nào mà chả là xuồng nước, vẽ chuyện. Thằng kia có thấy gọi lại cho mình kêu ca cái gì đâu. Có khi lại còn đang hoạt động kiếm ra bộn tiền đấy chứ. Cứ lo bỏ trắng răng. Vậy là công cuồng ăn nhậu vừa cái chép bàn bạc lại tiếp tục. Đến cái công đoàn máy móc hộp số, lần này chúng nó nhập luôn trên tể lỗ tải lỗ thổ tăng cho đành. Có vấn đề gì thì cũng đổi trả nhanh hơn, chứ nhập tận Sài Gòn ra thì mệt mỏi lắm. Tất nhiên là quan trọng nhất là ở tể lỗ này, chúng nó có nhiều thứ để lựa chọn hơn. Đặt có rẻ có, cũ có mới có, miễn sao là có tiền. Nhưng mà ngu gì mà cái lũ tham lam này chúng nó mua đồ mới tốt cơ chứ. Thống nhất là mua toàn đồ cũ, căn chỉnh lại cực kỳ ngon lành và trơn tru là xong. Cái vấn đề bảo hành thì cũng như mọi lần, nếu trục trặc gì thì lại dùng cái bài em họ Hứa mà thôi. Chúng nó quen với việc này rồi, mặt mũi dày trơ cả. Cả bốn thằng mải mê ăn nhậu mà không hề biết được rằng ở cái tảng đá to đùng kia, nơi có con búp bê gỗ ngạnh chôn xuống, cả bốn cặp mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm vào chúng đầy căm hờn. Và rồi ở cái tảng đá đó từ từ hiện ra hai cái bóng trắng mờ ảo như là sương khói. Đó là linh hồn của Phúc và Trinh. Hai vợ chồng trong bộ dạng cực kỳ thê thảm, những màng thịt bị bong chóc tả tơi, cái miệng nhếch lên và nụ cười ma quái đầy ghê sợ. Sau 5 ngày thì nguyên liệu đã có đầy đủ theo chúng nó đặt. Mọi thứ vận chuyển về xưởng và để đó. Chỉ còn máy móc là chờ cho đến khi làm xong thân khung vỏ, đi đặt cho chính xác. Sáng nay cả lũ bốn thằng bắt đầu vào công việc đổ khuôn, việc hòa trộn các loại vật liệu, sao để cho thành composite chúng nó đã quá quen tay. Mỗi thằng một việc chẳng ai phải giúp ai. Chỉ đến đêm khuya sau khi công việc đổ vỏ đã xong, tầm hôm nay ngủ lại để trông coi xưởng. Việc này phân chia theo ngày, mỗi đêm một đứa ở lại. Ai thích ở cùng cho vui cũng được. Nhưng mà việc làm cả ngày đã mệt, cả ba thằng kia bảo về nhà tắm rửa ngủ một giấc cho thật đã. Tầm tắm rửa xong thì mệt quá cũng định đi ngủ. 11 giờ đêm hơn rồi chứ có ít gì đâu. May mà cái mảng hóa chất độc hại cũng hoàn thành được một nửa. Việc này cần làm ban đêm để tránh nảy nọ. Tầm đang chuẩn bị leo lên giường để ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Nhà ven sông thì thường hay vậy. Tầm quay qua định đóng các cửa lại cho kín. Vậy nhưng tầm bỗng ngơ ngác, cửa đều đã đóng lại. Duy chỉ có cái cửa đi ra phía cái lán đựng hóa chất kia thì chưa đóng. Rõ ràng là lúc này tầm đã đóng vào cái then rồi cơ mà. Vô đầu chắc là do đáng trí, tầm nhớ lẫn độn chăng. Tầm bấy giờ đi lại và định đóng cửa vào. Vậy nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa thì tầm bỗng rụt tay lại. Lạnh, đúng như là chạm vào đá. Tầm buột miệng định chỉ tùng thì hắn bỗng rú lên. Ở trước mặt hắn, hai bên cánh cửa có hai bóng người trắng toát đứng đó. Một người thì hắn quá quen, đó là Phúc, còn người kia là con gái thì hắn không quen. Tầm rú lên xong ôm ngực ngồi bệt xuống đất rồi cất cổng chửi tục. Còn mẹ nó, anh làm cái chó gì ở đây vậy? Anh lên lúc nào đấy sao không nói cho bọn tôi? Sao anh tìm được cái chỗ này? Giọng nói để âm u ma mị của Phúc bấy giờ cất lên. Tao lên đây cũng lâu rồi, chúng mày chờ mãi mới có dịp gặp. Lâu quá rồi nhỉ. Thằng em Tâm tốt bụng và có tâm. Tâm chẳng nhận ra sự khác lạ gì cả, nó ngơ ngác hỏi. Thanh lên đây làm gì? Xuống anh chạy ngon nghè tớ bàn giao được cơ mà. Chạy êm mà ngon lắm. Nhưng mà anh không thích nó lắm. Không thích anh bán đi, anh đặt con mới đi. Làm cái gì phải tự dưng đột ngột xuất hiện ở đây? Em mà hô to lên là cướp là trộm mà lại to chuyện ra. Anh đúng thật là... Phúng bóng cười, cười ghê sợ. Cả người cầu Phúc cứ như bậy bay thẳng về phía của Tâm đang ngồi bệt ở dưới đất. Tâm bấy giờ bàng hoàng nhận ra, cái quỷ gì thế này, người biết bay là sao? Nhìn vào phía cầu Phúc và người phụ nữ đi cùng, Tâm kinh hãi thét dài, nhưng âm thanh như bị ai đó búp cổ mà không thể thoát ra được. Phúc và người phụ nữ đi kèm kia há miệng ra dí sần vào mặt của Tâm. Hai cặp mắt đỏ rực, cái miệng toàn là máu, một cái mùi gì đó bốc lên thật kinh dị. Tâm cứ như vậy đánh tổ tổ ra quần. Là ma. Giọng của Phúc bấy giờ lại vang lên. Bốn thằng xúc sinh chúng mày dám nằm xuồng đều cầu thả. Chúng mày đã giết cả nhà tao. Chúng mày đáng chết. Cả nhà tao ngồi trên xuồng đó đều bị sóng biển đánh gãy xuồng, không kịp thoát nạn. Sao thì lấy được chúng mày phải trả giá. Tâm chẳng hiểu gì, bây giờ đầu óc của nó có vẻ tỉnh táo hơn. Nó run rẩy hỏi. Nghĩa là sao? Nghĩa là gia đình anh đã chết. Đúng, chết vì ngồi cái xuồng đều lừa đảo của chúng mày. Tâm bấy giờ xuống giọng. Anh nhầm rồi. Cái việc này em không biết đâu. Tất cả là do thằng Lương và thằng Nhân, thằng Đức nó làm đó. Em không biết gì cả. Em thề là em không biết gì đâu. Em mà nói sai cả nhà em chết. Cả nhà em chết, chết chẳng yên lành đâu. Giọng nói ma mị oai oán của Trinh bấy giờ vang lên. Cả nhà mày, còn mỗi mày và ông bố của mày, lão ta cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng cố vấn cho bọn mày làm giả làm đều mà. Lão ta hình như cũng chính là kẻ đã chít cái lớp keo silicone ở dưới cái chỗ lỗ chân vịt thì phải. Thật là khốn nạn mà. Nét xong thì Phúc và Trinh bỗng uốn éo cơ thể, mặt mũi tay chân toàn trơ sưng trắng hiếu. Cả hai sau đó cười lên kia sợ và biến mất. Không lẽ Phúc và Trinh chỉ có dọa Tâm? Tâm thì ngất đi không còn biết gì nữa. Trên bờ đi ven sông, một bóng người đàn ông đang đi trên con xe giấc mơ trùng hòa của Đỗ Sĩ vì tư thế đánh võng lượn lách. Ông ta tên là Vui, là bố của Tâm. Ông Vui này thì thuộc dạng nát rượu mấy chục năm nay rồi. Và công Vui là bà Hoa chẳng chịu nổi cảnh thường xuyên bị ông uống rượu đánh đập chửi bới, mà uất ức quá uống sức sâu tự vẫn. Từ khi năm Tâm mới chỉ khoảng 8-9 tuổi gì đó. Cũng may là gia đình này chỉ có mỗi Tâm là con. Từ ngày đó ông Vui lại càng thang hồ thả phanh nát rượu. Nhưng khi mà tỉnh táo thì bản chất có phần lươn lẹo đều giả lại lộ ra. Có lẽ Tâm được cái gen di chuyển của ông ta. Chiều tối nay ông Vui được bạn rủ về nhà ăn thịt chó. Nên là rủ chứ thực ra là con chó mà con làm thịt để ăn. Thì cũng là do mấy lão dắt rượu này đi đánh bà mà có. Rượu trà sẽ ngoắc cần câu xong thì ông Vui ra về. Đang đi trên bờ đi mát rượi trăng thành gió mát, phong cảnh hữu tình. Bỗng nhiên đồng rú lên kinh hãi, tay chân loạn choạng, may mà phanh kịp. Có vẻ sự này thường xuyên diễn ra nên đồng Vui có kinh nghiệm không ngã. Dòng cồm rít lên nồng nặc mùi rượu. Tiệt sư bố chúng mày, hai cái con chó này. Chúng mày chán sống mà đứng giữa đường chắn ông. Đã vậy còn mặc đồ trắng như ma. Chúng mày định dọa ông hả? Bọn lại táng cho bây giờ. Hai cái bóng trắng kỳ chính là vợ chồng của Phúc Trinh. Giọng nói âm u của Phúc bấy giờ liền cất lên. Con trai ông nói là cả nhà ông đều chết, chết chẳng yên lành. Giọng Chí Phèo bấy giờ lè nhè cất lên. Con nào? Con tao á? Chồng biết nó hả? Sao lại chết? Ai chết? Cả nhà ai chết? Con trai ông nó nói. Nó mà nói sai cả nhà nó chết. Thực sự thì nó nói sai. Nếu muốn cả nhà nó chết thì chúng tôi chịu theo. Thần kinh, cút ra cho bố mày đi. Bố mày tông chết mẹ chúng mày bây giờ. Mẹ tôi chết rồi. Ông xuống đó để xem có tìm được ông bà ấy không nhá. Và rồi chẳng để trông Vui kia ngất ngừng làm nhảm thêm điều gì, cứ như vậy Phúc và Trinh bay lên lao thẳng vào người của ông Vui. Sau đó thì cả ông Vui và con xe giấc mơ trung hòa của Lỗ Sĩ kia cứ như vậy lao thẳng xuống sông. Chẳng hiểu sao lúc này mà ông Vui lại không nói năng đừng gì cả. Chắc cũng chẳng vui như là tên của ông được nữa. Ồ một tiếng, cả người và xe đã lao xuống sông. Trong giây phút hiếm hoi tỉnh táo khi đã say rượu, ông Vui bằng hoàng chớ với cố gắng ngoi lên bờ. Đôi bàn tay gầy gò tái xanh vì quanh năm nhậu nhẹt cố gắng bấu víu lấy cái ngọn cỏ nào đó hòng níu kéo sự sống. Ông Vui bấy giờ nhận ra đôi chân cùng như đang bị thứ gì đó kéo xuống. Ngẩng mặt nhìn lên, ông thấy ngay bên cạnh bờ sông là hai bóng hình mờ ảo kia. Giọng ông run rẩy, hớp lạnh cả nước chới với. Cứu, cứu tôi. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là những nụ cười ma quái đang hiện lên trên hai khuôn mặt. Ở dưới sông kia không rõ là bao nhiêu đôi bàn tay chen chúc nhau bám vào đôi chân của ông Vui. Và rồi cứ như vậy cả cơ thể ông Vui bị kéo xuống sông kia. Kéo đi đâu chẳng ai biết nữa. Trong cái giây phút kinh hãi, giây phút sắp chết này, ông không rõ ông Vui có suy nghĩ gì về quá khứ ngày xưa, về người vợ đã uống thuốc độc tự tử vì ông, về thằng con trai cũng có cái bản chất liều manh khốn nạn của ông không. Chắc chỉ ông ta mới trả lời được mà thôi. Hai cái bóng hình mờ ảo của vợ chồng Phúc mỉm cười rồi từ từ tan biến. Sáng ra khi được ba thằng bạn gọi dậy, Tâm chẳng nhớ gì cả. Tâm bảo: "Chết dở rồi, ở đây có gió độc. Ta đêm qua chắc chắn dính cơn gió độc. May mà không sao, hú hồn đấy." Thế rồi sau một hồi bàn tán này nọ thì tất cả tiếp tục công việc như chưa hề có chuyện gì. Tất cả đều cười nói vui vẻ lắm. Cho đến đêm hôm ấy, Tâm hôm nay ngủ ở nhà, đêm nay đến lượt Nhân phải ngủ lại. Về nhà từ chiều mà mãi chẳng thấy ông bố nát rượu đâu. Thầm nghĩ chắc lại đang say sưa bết nhẹ ở nhà ai. Tâm chán chẳng buồn nghĩ, chẳng buồn gọi điện. 12 giờ khuya, Tâm bỗng giật mình, hình như có ai đó đứng ngoài cổng gọi, giọng nói để ma mị và âm lạnh. "Mở cổng cho bố Tâm ơi, bố lạnh lẽo lắm, bố đói lắm Tâm ơi." Tâm bực mình vén màn ngồi dậy khỏi giường. Nhà chỉ có hai bố con, về cái tính của Tâm thì đến giờ vẫn chưa có bạn gái là điều bình thường. Tất nhiên là có mấy người nhưng mà cứ quen biết một thời gian, y như rằng họ không thèm qua lại với Tâm nữa. Điều này thì cả thằng Nhân Đức đều như vậy. Chỉ có mỗi thằng Lương là có vợ, nhưng vợ của nó cũng bỏ đi rồi còn đâu nữa. Tâm lững thững rửa mắt bật điện trong nhà, thế nhưng chẳng hiểu sao Tâm lại không mở cửa vội. Cứ như vậy trong nhà mà nhòm qua khe cửa nhìn ra ngoài cổng. Tâm hoảng hốt vì thấy bố của mình đang bị mười mấy người đứng vây quanh, lại có vẻ như đang bị trói. Tâm nói nhỏ thì thầm: "Cái gì vậy? Lại đi trộm cắp hay là vay mượn của ai không trả, để chúng nó gô cổ về tận nhà thế này? Sao không chết luôn đi chứ hả? Sao chúng nó không đánh chết ông đi luôn cho rồi? Xong ông về đây làm cái gì? Lại định báo hại tôi hả? Còn lâu nha, kể xác lũ chúng mày. Ai nợ thì đi mà đòi, đừng có phiền bố mày." Thế rồi Tâm tắt vụt điện, leo lên giường, đeo tai nghe để không phải nghe những tiếng than vãn của ông bố. Và Tâm cứ như vậy ngủ đến tận sáng. Ông Vui mà không, linh hồn của ông Vui đau khổ mà đứng ngoài cổng nhìn vào. Nhìn thái độ của con, nghe thấy giọng nói lầm bầm của con trai, huyết lệ cùng rơi trên má. Chẳng để trong Vui suy nghĩ gì thêm, những bóng đèn kia lại cầm lấy cái xích, cả cơ thể của ông Vui mà kéo đi. Những tiếng cười âm u lạnh lẽo vang vọng đâu đó quanh làng. Những con chó đêm nay bỗng nhiên im bặt, chẳng có con nào dám sủa đêm một tiếng. Giá mà ngày trước ông Vui này không có hay trộm chó, đánh bà chó thì có khi đêm nay linh hồn ông có khả năng được con chó mực nào đó lao ra cắn ma quỷ, nó cứu cho được chăng? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.